Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 98 của bộ truyện Thôn Huệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Thông Thiên Kiều. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì hiện tại là cũng đang ảnh hưởng của bão đó, do đó mà mưa đôi lúc lớn đôi lúc nhỏ. Lúc mà lớn thì nó sẽ bị ồn tí xíu. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hỗn độn thành cổ xưa, đám thanh niên La Phong đứng ở trên cổng lầu, nhìn về phía bầu trời, nơi tùy ý có những vết nứt không gian vỡ ra. Trong khe hở, những sợi tơ trong suốt mang theo những hoa văn kỳ bí cuốn lại với nhau. Khi nhìn mờ ảo, cảm giác được các loại sóng quy luật bản nguyên kỳ dị hỗn tạp. Trên 100 người, bọn La Phong đều đắm chìm vào đó. Ai ai cũng đã đều bước vào cánh cửa quy luật bản nguyên, do đó tự nhiên rất dễ dàng đắm chìm vào. Nếu một vài vũ giả tinh thần niệm sư đến cả cánh cửa cũng chưa vào được, chỉ có thể há hốc mồm mà nhìn thôi. Họ bị đả kích. Trên 100 người này, mỗi người đều là con cưng của trời, ai cũng là một thiên tài tuyệt thế của quốc gia vũ trụ. Nhưng dù là thiên tài tuyệt thế, cứ 5.000 năm là có một nhóm như vậy, tỷ tỷ năm sẽ có bao nhiêu thiên tài đây? Nhưng vũ trụ từ lúc sơ khai, khi bắt đầu có tộc quần nhân loại, thời gian trôi qua bao lâu không ai đếm nổi. Mới chỉ sinh ra vài tồn tại như hỗn độn thành chủ này mà thôi. Bị kích thích. Đám con cưng này, mỗi người đều cảm thấy dâng lên nhiệt huyết. Nếu không được như hỗn độn thành chủ, cũng phải thành một vũ trụ quốc chủ. Nhưng lý trí nói cho họ biết, cho dù là thiên tài nhất như Bá Lan, xác suất trở thành vũ trụ quốc chủ, e rằng cũng chỉ 1/1000 hoặc 1/1000, chứ đừng nói họ. Di Đạt, La Phong, 12 người các ngươi đi với ta tới mật thất tu luyện cửu vũ hỗn độn bia. Sứ giả áo đen đã tới trên pháo đài đọc tên 12 người. La Phong đang đứng đó nhắm mắt đắm chìm trong tu luyện, cũng nhờ có sinh mạng trí năng ba ba tháp nhắc nhở mới từ trong tu luyện mà tỉnh lại, lập tức theo 11 thiên tài trẻ tuổi khác đã lựa chọn cửu vũ hỗn độn bia đi theo sứ giả áo đen tiến vào mật thất tu luyện. Trước mật thất tu luyện, thanh niên người vượng cung kính hành lễ với thủ hộ giả Khảm Đức Lý, sau đó hóa thành một luồng hào quang rời đi. 12 người các ngươi chờ một chút. Thủ hộ giả Khảm Đức Lý mỉm cười, nói. Hả? La Phong nghi hoặc nhìn về phía cái lão giả trước mắt. Những thiên tài khác cũng nghi hoặc. Khảm Đức Lý mỉm cười, nói. Đây là lần đầu tiên các ngươi tiến vào mật thất tu luyện, nên ta nhắc nhở các ngươi một việc. Các ngươi bây giờ nên tìm cho mình một căn nhà tu luyện trước, để dùng trong vòng 30 năm tới. Sau đó các ngươi nên vào vũ trụ giả định, xin vào Thông Thiên Kiều. Vào Thông Thiên Kiều hả? Bọn người La Phong đều rất nghi hoặc. Các ngươi đăng nhập vào mạng vũ trụ giả định, rồi vào Thông Thiên Kiều sẽ hiểu thôi. Khảm Đức Lý cười khẽ rồi nói. Các ngươi có thể đi rồi. Thấy thủ hộ giả không muốn nói quá nhiều, bọn người La Phong cũng chỉ có thể ly khai. Sau khi ra khỏi phủ thành chủ, bọn 12 người La Phong cũng tách ra luôn, bắt đầu tìm căn nhà tu luyện cho mình. Hỗn độn thành chiếm diện tích cực lớn, ngoại trừ một số ít những kiến trúc đặc biệt, các căn nhà tu luyện gần như giống nhau như đúc vậy. Hơn nữa tuyệt đại đa số, cửa các căn nhà tu luyện đều có màu trắng, có nghĩa là căn nhà tu luyện đó còn không có chủ nhân nữa. Chọn nơi nào làm chỗ tu luyện sau này đây? La Phong suy nghĩ một chút. Chọn nơi nào yên tĩnh, ở gần trung ương hỗn độn thành là được rồi. Phủ thành chủ chính là ở giữa hỗn độn thành. Chung quanh phủ thành chủ có rất nhiều căn nhà tu luyện không có chủ. La Phong chẳng mấy chốc đã lựa chọn được một cái căn nơi khá là khuất nẻo. Đứng trước cửa căn nhà tu luyện này, tay đặt vào cánh cửa. Tiếng tinh tiết vang lên, cửa vang lên những tiếng động tích tích đó, rồi cái màu sắc cánh cửa cũng bắt đầu dần dần sậm lại. từ màu trắng nhạt cuối cùng biến thành màu xám sậm, rồi không còn biến hóa nữa. Hoan nghênh chủ nhân! Một giọng nói điện tử vang lên. La Phùng tiến thẳng vào căn nhà tu luyện. Lầu một là một cái phòng khách cực lớn, bên trong rất tiện nghi, tiên tiến vô cùng. Thanh âm điện tử tiếp tục vang lên. Tôi là trí năng phục vụ, trong lúc chủ nhân ở đây, tôi sẽ phục vụ cho chủ nhân. Bất kỳ thứ gì mà chủ nhân muốn, tỉ như ăn, uống, cứ việc phân phó. La Phùng đi thẳng dọc theo thang lầu, hóa thành một cái tàn ảnh, trong nháy mắt đã lên đến lầu 3 sân thượng. Trên sân thượng cũng có một vài hình khắc mà những người tu luyện trước đã tùy ý lưu lại những cảm ngộ, nhưng mà không hề có quy luật, mặc dù thoáng có thể cảm giác được một vài ý cảnh đặc thù. Nhưng mà sau khi đã thấy 52 tấm bia hỗn độn, thì cái loại hình khắc loạn thất bát táo này không hề có một chút quy luật, thì cũng không hứng thú gì nhiều lắm. Hắn có thời gian không nhiều trong vũ trụ nguyên thủy, nên không thể lãng phí vào những việc hiệu suất thấp như vậy được. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ chính thức ở lại hỗn độn thành, bắt đầu trải qua rất nhiều năm tháng tu luyện đây. La Phong nhìn quanh, xa xa thấy một vài sân thượng, căn nhà tu luyện nơi những người khổ tu đang ngồi. Những người tu luyện đó tướng mạo khác nhau, tóc cũng đều đã để dài rất lâu rồi, tựa như rất nhiều năm rồi chưa từng động vào. Đăng nhập vào mạng vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định, Vũ Tương Sơn, khu Thái Sơ, trang viên số 1136. La Phong xuất hiện trong trang viện. Điện hạ! Một đám tôi tớ hộ vệ vội hành lễ. La Phong gật đầu, đồng thời nói. Xin tiến vào thông thiên kiều. Rõ! Trợ lý giả định trên vai La Phong, ba ba tháp cỡ bằng cái nắm đấm, lập tức bắt đầu liên lạc với tổng hệ thống vũ trụ giả định, rồi xin phép. Chẳng mấy chốc một thanh âm đã vang lên trong đầu La Phong. Xác nhận thân phận, La Phong ngươi đạt tư cách tiến vào thông thiên kiều vĩnh viễn. Hy vọng ngươi cố gắng mà đi đến cuối thông thiên kiều. Bây giờ, truyền tống. Xoạt! La Phong biến mất khỏi trang viện của mình. Vũ trụ giả định, một vị diện không gian đặc thù. Vị diện không gian này là hải dương mênh mông, nước biển giàu dạt. Còn trên hải dương có duy nhất một hòn đảo tuyệt đẹp. Bên bờ hòn đảo đẹp tuyệt đó, tổng cộng có 52 cái cảng. Mỗi cảng đều kéo dài ra một cái cầu dài vô tận. Một mạch kéo dài tới tận cuối thiên địa, như muốn nối liền với chân trời xa xôi. Cả cây cầu dài hoàn toàn chìm vào bầu trời hải dương. Trên mặt biển, sóng đánh dữ dội. Ngoài ra còn có một cái lớp sương mù mờ ảo, làm cho người ta không thể thấy rõ trong biển có cái gì. Nhưng mà sương mù quấn quanh vào cây cầu, tất cả nhìn như mộng như ảo. La Phong đột nhiên xuất hiện ở giữa quảng trường hòn đảo này. La Phong! La Phong, ngươi cũng tới rồi. Xung quanh đã có 9 thanh niên. La Phong nhìn quanh, 9 người này đều là người lúc trước cùng hắn đi tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia. Các người biết rốt cuộc đây là đâu không vậy? La Phong tò mò hỏi. Người hỏi giám thủ giả đại nhân đi. 9 người đều chỉ về phía nam tử mà áo choàng đen trên quảng trường gần đó. Nam tử có 4 cái tay nhưng lại không có mũi. Lúc này tươi cười đi tới. Xin chào, La Phong, ta là giám thủ giả dị diện thông thiên kiều, Ba Phân. Nhưng mà ta thích người khác gọi ta là giám thủ giả hơn đó. Xin chào giám thủ giả đại nhân. La Phong cung kính hành lễ. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Giám thủ giả Ba Phân gật đầu nói. Dị diện thông thiên kiều được sáng tạo tương ứng với 52 tấm bia hỗn độn ở hỗn độn thành. Bởi vì nhân tộc vũ trụ chúng ta trải qua vô số năm tháng tìm hiểu 52 tấm bia hỗn độn, cho nên trong hỗn độn thành cũng hình thành 52 trường phái nữa. Giám thủ giả Ba Phân cảm khái. Dù các ngươi đều đã tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia, tự nhiên thuộc cái loại thành viên của cửu vũ phái rồi. Những người tìm hiểu bia hỗn độn sẽ có cảm ngộ cao thấp khác nhau. Người có thực lực cao, hỗn độn thành mới có thể cho thêm một lần cơ hội tìm hiểu bia hỗn độn nữa. La Phong sáng mắt lên. Thêm một lần cơ hội tìm hiểu hả? Được một lần tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia, hắn đã có phương hướng chính xác về việc tu luyện trong tương lai rồi. Loại khoái cảm tiến bộ này đích xác làm cho người ta phải si mê mà. Nếu có thể trở lại tìm hiểu một lần nữa, quả là một việc tốt đẹp biết bao nhiêu. Làm sao để chứng minh thực lực cao thấp, không phải dựa vào miệng để nói đâu. Giám thủ giả Ba Phân mỉm cười, nói. Do đó trong vũ trụ giả định cũng kiến tạo ra dị diện thông thiên kiều. Lên thông thiên kiều càng cao thì đại biểu cho thực lực càng mạnh. Đảo này có 52 cái thông thiên kiều, lần lượt đối ứng với 52 tấm bia hỗn độn. Các ngươi tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia, do đó phải đi vào cửu vũ thông thiên kiều. Cửu vũ thông thiên kiều dài dằng dẳng vô cùng, từ tầng này lên tầng khác yêu cầu không ngừng tăng cao. Ở đây tổng cộng có tới 27 tầng. Nếu thành công vượt qua tầng thứ nhất sẽ đạt được một lần cơ hội tìm hiểu. Mỗi lần xông lên thêm một tầng nữa sẽ lại đạt được một lần cơ hội tìm hiểu nữa. Giám thủ giả Ba Phương cười nhìn La Phong. La Phong tỉnh ngộ. Đúng vậy, lúc trước, trước mật thất tu luyện đã gặp được thanh niên người vượng. Thanh niên người vượng lúc đó đã nói. Thành công thông qua sát hạch tầng thứ 6 lại có thêm 7 ngày cơ hội tìm hiểu nữa. Hiển nhiên mỗi lần vượt qua một tầng sẽ được gia tăng một lần cơ hội tìm hiểu. Rất khó, thông thiên kiều rất là khó lên. Giám thủ giả Ba Phân cảm khái. Những tiểu gia hỏa giống như các ngươi khi vừa mới bắt đầu đến cả tầng thứ nhất cũng không thể qua nổi nữa đó. La Phong cả kinh. Cửu vũ thông thiên kiều tổng cộng có 27 tầng. Càng đi xa, đại biểu cho việc ngươi cảm ngộ cửu vũ hỗn độn bia càng sâu. Nếu ngươi hoàn toàn hiểu được cửu vũ hỗn độn bia, có thể vượt qua toàn bộ 27 tầng. Nhưng mà việc này rất khó đó. Bất hủ bình thường chỉ xông tới tầng 10 mà thôi. Giám thủ giả Ba Phân cảm thán nói. Nếu xông tới tầng 18, có thể nói là gần như vô địch trong các bất hủ rồi. Xông tới tầng 21, có thể trở thành vũ trụ quốc chủ đó. Cái gì? La Phong cả kinh. Xong tới tầng 21 có thể trở thành vũ trụ quốc chủ hả? Trở thành vũ trụ quốc chủ quá khó. Bởi vậy có thể tưởng tượng được xong tới tầng 21 khó bao nhiêu. Còn trở thành bất hủ cũng rất khó nữa. Do đó kỳ thực xong vào tầng 10 cũng đã rất tài ba rồi. Về phần tầng 21 cao nhất, chỉ có hiểu được cả cửu vũ hỗn độn bia mới có thể thành công. Việc đó quá xa xôi. Cố gắng đi. Giám thủ giả Ba Phân mỉm cười, nói. Lát chú thích tiếp nha. Thì trong cái bản dịch này á, lúc thì nói cái cửu vũ thông thiên kiều này tổng cộng có 27 tầng, nhưng mà phía dưới này lại nói là về phần tầng 21 là cao nhất rồi, có thể trở thành vũ trụ quốc chủ. Lát cũng không xác định là 21 tầng hay 27 tầng nữa, nên lát ghi chú ở đây cho mọi người chú ý nha. Rồi ok, tiếp tục. Cố gắng đi, đây là một con đường đi tới đại đạo đỉnh cao. Trong nhân tộc vũ trụ có thể tự lập riêng một trường phái. Hơn nữa một khi ngươi có thể thông qua, sau này sẽ trực tiếp nhận được tư cách cư dân vĩnh cửu của hỗn độn thành, không cần bất kỳ điều kiện gì khác cả. Hả? La Phong sáng mắt lên, cư dân vĩnh cửu hỗn độn thành, nhưng muốn vượt qua 21 tầng quả là quá khó khăn. Lúc trước mấy người tiến vào đều đã thất bại rồi. Giám thủ giả Ba Phân nhìn về phía bọn người La Phong. Người kế tiếp lên cửu vũ thông thiên kiều đi. Tới ta. Lúc trước đã có mấy người tới rồi, lần lượt nhanh chóng hóa thành một luồng hào quang bay về phía cửu vũ thông thiên kiều, trong số 52 thông thiên kiều. Vẹn vẹn chỉ 2 phút sau, giám thủ giả Ba Phân nói luôn. Vẫn thất bại rồi, tiếp tục đi. Lại thất bại. Thất bại rồi, kể tiếp. Cũng thất bại rồi, chỉ còn lại có La Phong thôi kìa. Đám người mới đi vào cửu vũ thông thiên kiều tổng cộng có 12 người, trong đó có 2 người bao gồm cả La Phong là chưa vào. Còn bây giờ, trong 12 người liên tục thất bại 11 người, chỉ còn lại có một mình La Phong thôi. Điều này làm cho La Phong rất áp lực. Quả nhiên thông thiên kiều rất khó vào mà. Những người ấy ai ai cũng là thiên tài, có tới 3 người ở khu vực thiên địa. Lại không một ai có thể vượt qua tầng thứ nhất hả? La Phong, cố gắng lên. Giám thủ giả Ba Phân cười nhìn La Phong. Nhóm các người đến bây giờ, cộng cả nhóm gần 900 người đã kiểm tra lần trước, như vậy đã kiểm tra gần 9 phần rồi. Nhiều người như vậy ngoại trừ một tên báo lang, chứ mấy tên khác không một ai vượt qua tầng thứ nhất được. Cái gì? La Phong giật mình. Rất nhiều người khác ngay từ đầu đã được đi tới mật thất tu luyện tìm hiểu. La Phong đứng ở cổng lầu đợi một ngày, do đó đám thanh niên thiên tài này bây giờ có tới 900 người đã tiến hành kiểm tra thông thiên kiều là việc rất bình thường. Báo lang rất mạnh, hắn một hơi liên tục vượt qua tầng thứ nhất và tầng thứ hai, đạt được 2 lần cơ hội tìm hiểu nữa đó. Giám thủ giả Ba Phân cảm thán nói. Về phần những người khác, đến cả tiểu gia hỏa trong nguyên thủy bí cảnh tên là Lũng Dân cũng thất bại, không thể vượt qua tầng thứ nhất. Không một ai thông qua tầng thứ nhất cả. Áp lực. La Phong cảm giác được áp lực. Trong đám thiên tài tuyệt đỉnh lần này, Bá Lang, Lũng Vân, Gia Lai Tây, bọn người đều đã kiểm tra cả rồi. Dựa theo thời gian tiến vào mật thất tu luyện, La Phong tiến vào mật thất tu luyện thì Đám nhung quân, thiếu niên mang tạp tinh ô tạp lựa chọn cử phủ bia hỗn độn vẫn còn chưa tiến vào mật thất tu luyện. Do đó bây giờ những thiên tài tuyệt đỉnh ở khu Thái Sơ chưa tới kiểm tra, chỉ có ba người là La Phong, Nhung Quân, Ô Tạp. Xông lên đi! Giám thủ giả ba phần chờ mong nhìn La Phong. Vèo một tiếng, La Phong hóa thành một tàn ảnh, lao thẳng về phía một cây thông thiên kiều kéo dài tới tận cuối thiên địa. Từ rất xa đã thấy trước thông thiên kiều có một tấm bia đá. Trên tấm bia đá có hai chữ Cửu Vũ. Thông thiên kiều kéo dài liên tục thẳng đến cuối chân trời, sương mù trắng xóa bao phủ, phía dưới nước biển dập dần. La Phong vừa bước vào Cửu Vũ thông thiên kiều, trong nháy mắt, trong đầu đã vang lên thanh âm của bà Ba Tháp. La Phong, vừa mới nhận được một tin nhắn đó, là do công ty vũ trụ giải định gửi. Hả, nội dung gì vậy? La Phong vội hỏi. Là quy tắc thưởng điểm tích lũy. Bà Tháp nói ngay. Điểm tích lũy hả? La Phong đứng trên thông thiên kiều, không khỏi cảm thấy rất vui. Ở công ty vũ trụ giả định có rất nhiều vật phẩm vô cùng trân quý, như binh khí niệm lực cấp 5 hoặc như trái sinh mạng cũng có thể mua được. Loại mức độ tài nguyên phong phú này làm cho người ta phải líu lưỡi. Nhưng là phải dựa vào điểm tích lũy mà đổi. Người có lẽ có vô số tiền bạc, nhưng mà trong công ty vũ trụ giả định lại chỉ là cho dùng điểm tích lũy mà đổi thôi. Lấy được bằng điểm tích lũy cũng có rất nhiều phương pháp. Bây giờ ở Hỗn Độn Thành, các ngươi cũng có một loại phương pháp tìm điểm tích lũy, đó là xông vào thông thiên kiều. Cửu Vũ thông thiên kiều tổng cộng có 21 tầng, vượt qua tầng thứ nhất thưởng 100 điểm tích lũy, vượt qua tầng thứ hai thưởng thêm 200 điểm tích lũy, vượt qua tầng thứ ba thưởng thêm 400 điểm tích lũy. Theo thứ tự cứ lên nữa, càng lên cao sẽ lần lượt là 800, 1600, 3200. La Phong tính toán một chút, nếu mà lên tới trên 10 tầng, 20 tầng thì điểm tích lũy sẽ cao ghê hùng. Nhưng vượt qua tầng 21 đã có thể trở thành vũ trụ quốc chủ, có thể thấy được điểm tích lũy khó kiếm cỡ nào. La Phong, trong tin nhắn còn nói, các ngươi là những người vừa mới tiến nhập vào Hỗn Độn Thành. Đối với những thiên tài ngàn năm, công ty vũ trụ giải định có quy tắc thưởng đặc biệt. Chỉ cần khi còn ở Hỗn Độn Thành mà lên thông thiên kiều, thưởng điểm tích lũy hết thảy được tăng gấp 10. Nói cách khác, trong 30 năm, ngươi vượt qua tầng thứ nhất, điểm tích lũy được thưởng là 1.000 điểm. Vượt qua tầng thứ hai, thưởng thêm 2.000 điểm. Theo thứ tự mà tăng cao, mức thưởng gấp 10 này chỉ áp dụng cho những người mới lần đầu tiên tiến vào Hỗn Độn Thành. Tương lai khi các ngươi rời Hỗn Độn Thành thì không còn mức thưởng này nữa. La Phong gật gật đầu. Vốn mỗi tầng thưởng 100, 200, bây giờ là 1.000, 2.000. Nguyên nhân của khoản thưởng đặc biệt cho đám thanh niên này là họ còn trẻ, do đó phần lớn đều là vừa mới nhập môn quy luật bản nguyên vũ trụ. Không nghe lúc trước giám thủ giả ba phần nói hay sao? Trong nhóm gần 900 trong số 1.000 thiên tài của công ty vũ trụ giả định đã kiểm tra, ngoại trừ một tên Bá Lan, những người khác chẳng ai vượt qua tầng thứ nhất cả. Muốn có được điểm tích lũy sao? Khó. Xông lên thôi. La Phong đưa mắt nhìn thông thiên kiều kéo dài cuối trời phủ đầy mây mù, nhèo mắt, sau đó hóa thành lưu quang bay đi. Hỗn Độn Thành, đám người La Phong kiểm tra xem như tương đối muộn, như Bá Lan, Gia Lai Tây, Ngã Thần v.v. Rất nhiều thiên tài sớm đã kiểm tra rồi, hơn nữa họ cũng nhanh chóng hiểu rõ rất nhiều thứ về Hỗn Độn Thành. Muốn trở thành cư dân vĩnh cửu của Hỗn Độn Thành, hẳn là có vài phương pháp, nhưng loại tài ba nhất chính là vượt qua tầng 18 của Thông Thiên Kiều. Phàm là có thể vượt qua 18 tầng Thông Thiên Kiều, đều có thể nói là tồn tại vô địch trong các bất hủ. Hơn nữa họ đều có tư cách mở tông phái ở Hỗn Độn Thành. Tương Mạc cảm thán nói. 52 trường phái, đích xác có rất nhiều tông phái mà. Thiên Thủy khẽ gật đầu. Có thể mở ra một tông phái rất tài ba. Tương Mạc nói. Đều là trường phái của mình có thành tựu cực cao, nhưng mà muốn tiến vào những tông phái đó để nghe đám cường giả đó giảng bài lại yêu cầu ít nhất phải xông tới tầng thứ ba. Hỗn Độn Thành cấm không được chiến đấu, là một thánh địa tu luyện của cả nhân loại vũ trụ. Nơi này có 52 đại trường phái, mỗi trường phái đều có rất nhiều cường giả sáng tạo ra một vài tông phái. Những tông chủ có thể được phủ thành chủ thừa nhận có tư cách sáng tạo tông phái, tối thiểu cũng phải vượt qua tầng 18. Những tông chủ ấy thuần túy chỉ giảng bài, đệ tử phía dưới chỉ nghe. Để có tư cách tham gia nghe giảng bài phải thông qua được 3 tầng đầu thông thiên kiều. Nếu đến cả 3 tầng đầu mà cũng không qua được thì không có tư cách đi nghe giảng. 52 tấm bia hỗn độn, mức độ thâm ảo không đồng nhất. Tương Mạc cảm thán nói. Dẫn chứng là trong 52 thông thiên kiều, có thông thiên kiều là 21 tầng, có thông thiên kiều là 24 tầng, có cái là 27 tầng, cao nhất là 32 tầng. 52 tấm bia hỗn độn này cũng chỉ có thông thiên kiều của cự phủ hỗn độn bia là nhiều tầng nhất thôi. Số tầng thông thiên kiều cũng phản ánh một phần nhất định về sự thâm ảo của bia hỗn độn. Bởi vì tất cả thông thiên kiều chỉ cần có thể vượt qua tầng 21 là có thể trở thành vũ trụ quốc chủ rồi. Không phải là lên càng cao là càng khó. Thiên thủy từ từ lắc đầu. Muốn sinh ra một vị vũ trụ quốc chủ là vô cùng khó khăn. 52 tấm bia hỗn độn mặc dù thâm ảo khác nhau, nhưng mà vô số cường giả thiên tài cũng khó mà có được một người dọt tới tầng 21. Nếu đến cả 21 tầng mà cũng chưa vượt qua, thì cũng chẳng nên bàn gì các tầng sau của cự phủ hỗn độn bia kia. Đúng vậy. Tiên Mạc gật đầu. Trong 52 tấm bia hỗn độn, cửu vũ hỗn độn bia xem như một tấm bia hỗn độn cực kỳ thâm ảo, đủ để xếp top 5. Đương nhiên, trước khi trở thành vũ trụ quốc chủ, thảo luận xem cái tấm bia hỗn độn nào thâm sâu hơn thì chẳng có nghĩa lý gì. Chỉ như trong chính đồ án của cửu vũ hỗn độn bia, đặc biệt là ba bức đồ họa sau cùng, là phong căn bản chẳng cảm giác gì cả. Thực sự quá khó hiểu, căn bản là không cảm giác được chút quy luật bản nguyên nào. Hỗn độn thành, một tòa tháp cao 9 tầng. Bên trong hỗn độn thành tuyệt đại đa số đều là những căn nhà tu luyện giống như đúc, còn một vài kiến trúc đặc biệt, đó đại biểu cho một loại địa vị đặc biệt. Tầng 7, tòa tháp 9 tầng. Một nữ tử bao phủ trong sa y đen đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nửa người dưới của nàng là đuôi rắn khổng lồ, chỉ thấy chiếc đuôi rắn quấn quanh thành một cái vòng trên mặt đất. Mặt nàng mờ ảo làm cho người ta không thể thấy rõ, chỉ thấy một đôi mắt ống ánh như sao trời, bên trong như chứa một dải ngân hà sáng chói, làm cho người ta phải si mê. Người đã đến rồi hả? Nữ tử đuôi rắn nói với thanh âm khàn khàn. Một tráng hán người vượng thân thể cường tráng, mặc chiến khải kim sắc, mặt đầy lông tơ kim sắc chợt xuất hiện trong tháp, cười to rồi nói. Vũ Ni nè, ngươi dù sao cũng là một tông chủ trong cửu vũ trường phái ta. Bất luận như thế nào, ngươi cũng hẳn phải mở cổng ra, giảng bài, chỉ điểm cho hậu bối đi chứ. Nữ tử đuôi rắn khàn khàn nói. Chân Diễn Dương, bây giờ trường phái cửu vũ có rất nhiều tông chủ khai tông, mà ngươi là người mạnh nhất, có ngươi giảng ta không cần phải giảng nữa rồi. Tráng hán người vượng cười ha ha. Ngươi và ta tu luyện vô số năm, vùi đầu khổ tu cũng hoàn toàn vô dụng rồi, thỉnh thoảng đốn ngộ mới có hiệu quả đó. Ta thấy ngươi cũng đừng đứng mãi ở cửu vũ lâu của ngươi. Lúc trước kiến tạo cửu vũ lâu, Hắc Vũ Dương nói là muốn hiểu được chính đồ án sẽ tới đỉnh cao cửu vũ lâu, sao lại trở nên hạ mình như vậy chứ? Bất hủ địa vị có cao có thấp, bất hủ tầm thường chỉ có thể trở thành quân chủ thống lĩnh một quân đội, còn cường giả thì được phong hầu phong vương, tỉ như Chân Diễn Vương, Hắc Vũ Vương đều được xem là những siêu tồn tại trong các bất hủ, đều mở tông phái giảng bài cho đám hậu bối. Cửu Vũ Lâu cũng có danh khí rất lớn ở Hỗn Độn Thành, vì năm đó Hắc Vũ Vương cho xây Cửu Vũ Lâu đã nói, tìm hiểu được một đồ án sẽ đi lên một tầng. Hiển nhiên bây giờ nàng bắt đầu tìm hiểu đồ án thứ 7 trong Cửu Vũ Hỗn Độn Bia, cho nên đang ở tầng thứ 7 của Cửu Vũ Lâu. Đi thôi, một nhóm thiên tài mới nhất của công ty vũ trụ giả định có mấy người đã chọn cửu vũ hỗn độn bia, nhìn xem có mầm tốt nào hay không. Bất luận như thế nào, ta cũng là Chân Diễn Dương của công ty vũ trụ giả định mà. Tráng hán người vượng cười, nói. Ngươi là công ty vũ trụ giả định, ta là vũ trường cự phủ, tại sao ta và ngươi phải cùng đi chứ? Nữ tử đuôi rắn lạnh lùng, nói. Thật chẳng nể mặt ta chút nào sao? Tráng hán người vượng trừng mắt. Hai người mặc dù thuộc về thế lực khác nhau, nhưng giao tình rất sâu. Cùng mở tông phái ở Hỗn Độn Thành, năm đó cùng nhau trao đổi những cảm ngộ về cửu vũ hỗn độn bia. Một lần trò chuyện tranh luận về cảm ngộ quy luật đã liên tục cả kỷ nguyên rồi. Đây là một câu chuyện được mọi người ca tụng ở Hỗn Độn Thành. Lần trao đổi tranh luận đó làm cho hai người họ cùng đột phá thêm một tầng. Đi thôi. Nữ tử đuôi rắn liếc liếc mắt nhìn người vượng. Tráng hán người vượng cũng nở nụ cười. Vũ trụ giả định, vị diện thông thiên kiều. Trên đảo chợt xuất hiện hai người, tráng hán người vượng và nữ tử đuôi rắn. Hai người thuần túy uy áp ý chí phát ra đã khiến cho người đối diện như thấy cả tinh không vô tận. Trân Diễm Dương, Hắc Vũ Dương. Giám thủ giả ba phân cung kính hành lễ. Mấy tên tiểu gia hỏa của cửu vũ nhất mạch đã kiểm tra xong hết chưa vậy? Tráng hán người vượng nhìn giám thủ giả. Giám thủ giả ba phương cung kính nói. Lần này lựa chọn cửu vũ hỗn độn bia tổng cộng có 12 người. trong đó 11 người vừa mới chấm dứt kiểm tra xong rồi. Bây giờ người tiến hành cuối cùng cũng là người có hy vọng lớn nhất trong số 12 người này, tên là La Phong. Có hy vọng nhất hả? Người vượng kim sắc nhướng mày một cái. Lúc trước toàn bộ đã thất bại rồi, chưa từng có ai có thể thông qua tầng thứ nhất hết. Giám thủ giả Ba Phân nói. Thất bại cũng không sao. Người vượng tráng hán cười khẽ rồi nói. Có người trong nháy mắt đã bị đánh bại rồi, có người dùng dãy hồi lâu mới thất bại, còn có khi xé một chút nữa là thắng. Đây cũng đại biểu cho khác biệt về thực lực. Người đưa những video về chiến đấu ở Thông Thiên Kiều của những người đã xong cho ta xem. Đợi lát nữa đưa video chiến đấu của La Phong cho ta xem luôn. Dạ. Giám thủ giả Ba Phân lập tức đưa ra 11 video. Là một giám thủ giả, Ba Phân bình thường có rất nhiều việc, loại như lưu giữ video chiến đấu ở Thông Thiên Kiều, gã đương nhiên đã chuẩn bị sẵn. Màn hình xuất hiện trước mặt người vượng Chân Diễn Vương. Chân Diễn Vương quan khán vẻ hứng thú, video chiến đấu cũng bắt đầu truyền tới. Hả? Chân Diễn Vương vuốt cằm về về cái đầu mép kim sắc, tặc lưỡi. Lúc này, La Phong cũng chạy đến cuối tầng thứ nhất cửu vũ Thông Thiên Kiều rồi. Lựa chọn đối thủ của ngươi đi, ngươi có thể lựa chọn vũ giả, trưởng khống giả tinh thần niệm sư, tinh thần niệm sư, huyễn thuật sư, tùy ý lựa chọn bất kỳ đối thủ nào. Chiến thắng đối thủ của ngươi sẽ thông qua tầng thứ nhất Thông Thiên Kiều. Phía trước La Phong là một đám mây mù khổng lồ, trong mây mù đó phát ra một thanh âm vang rền. Dựa theo tin tức mà La Phong nhận được, phải đánh bại đối thủ, mây mù mới tiêu tán rồi tiến vào tầng cao hơn của Thông Thiên Kiều. Ta lựa chọn trưởng khống giả. La Phong trịnh trọng nói. Vù một tiếng, trong mây mù lập tức bay ra một cái chất lỏng màu đen. Chất lỏng màu đen giữa không trung bắt đầu ngưng tụ thành hình, hóa thành thần bí nhân đeo mặt nạ màu đen. Thần bí nhân chân đạp ám vân thoa, vác trường côn màu vàng sậm diễn thần binh. Đôi mắt u lãnh dưới mặt nạ màu đen nhìn chằm chằm vào La Phong, nói tiếng người. Chiến đấu bắt đầu đi. Đánh bại hắn, ngươi có thể tiến vào tầng thứ hai Thông Thiên Kiều. Quần mây mù chợt phát ra âm thanh. Chúng ta cũng chân đạp ám dân thoa, cũng sử dụng diễn thần binh hả? La Phong nhèo mắt, động tâm ý, trong tay xuất hiện tuyệt không thuẫn hình lục lăng và ảnh kim đao hình thức huyết ảnh chiến đao. Đồng thời trường côn màu vàng sậm phía sau lập tức bắn ra rất nhiều chuỗi kim quang, chừng 54 chuỗi kim quang. 9 chuỗi kim quang nhanh chóng dung hợp hóa thành 6 thanh kim kiếm dài hơn một thước, rất chân thực. Diễn thần binh tầng thứ hai, Thích Thiên Thức sẽ là thi triển ra một thanh kim kiếm, còn La Phong một hơi liên tục thi triển ra 6 thanh kim kiếm. Một là vì niệm lực từ cấp hàng tinh cấp 9 đột phá tới cấp vũ trụ bậc 1, mà quan trọng hơn là trong lữ trình 3 năm trong vũ trụ, thực lực La Phong cũng đề cao tới mức kinh người. Giết! Kẻ thần bí gầm khẽ một tiếng, chừng đạp ám vân thoa bổ xuống, đồng thời phía sau cũng nhanh chóng hình thành ra 3 thanh kim kiếm ngưng tụ rất thực. Hai người đều là trưởng khống giả. Vừa lao về phía của đối phương, một bên khống chế 6 thanh kim kiếm, bên kia khống chế 3 thanh kim kiếm. 3 năm qua ta không hề buông lỏng chút nào, so với thời thiên tài chiến ta đã mạnh hơn nhiều lắm rồi. Dùng ngươi để kiểm tra thực lực của ta bây giờ vậy. Trong mắt của La Phong dâng lên ý chí chiến đấu vô tận. Lúc này 6 thanh kim kiếm trong nháy mắt thuần thục vô cùng, phối hợp với nhau áp bách thẳng vào địch thủ. Giữa không trung, 6 thanh kim kiếm và 3 thanh kim kiếm mà thần bí nhân thi triển ra tiến hành điên cuồng công kích. Chuyện gì vậy? La Phong cả kinh trong lòng. Trước khi tới Hỗn Độn Thành, hắn có thể thi triển ra 6 thanh kim kiếm. Hắn có thể khống chế 6 thanh kim kiếm rất nhẹ nhàng. Nguyên nhân chính là vì khống chế rất quen. Mặc dù tìm hiểu cái bia hỗn độn tại Hỗn Độn Thành này 7 ngày, hắn đã có tiến bộ rất lớn, nhưng vẫn lựa chọn chỉ sử dụng 6 thanh kim kiếm. Vì hắn đã rất quen với một vài phương án công kích sử dụng 6 thanh kim kiếm rồi. Ngăn trở được hả? Ta không tin. Đôi mắt La Phong trở nên lạnh lùng. 6 thanh kim kiếm giống như 6 binh lính phối hợp tuyệt diệu, tiến thoái cùng nhau. Hoàng mỹ phi thường, lần lượt tập kích, lần lượt phá những trở ngại từ những chỗ xung yếu của 3 thanh kim kiếm, muốn giết chết ngay địch nhân. Nhưng mà thất bại, thất bại, thất bại, thất bại liên tục. 3 thanh kim kiếm do thần bí nhân khống chế lại có một loại ý cảnh đặc thù, giống như 3 thanh kim kiếm đó tuyệt nhiên không phải một thân thể, mà là một chỉnh thể hoàn mỹ. 3 thanh kim kiếm lúc thì làm cho người ta có cảm giác như biển gầm sóng cuộn vô tận áp bách, lúc thì lại giống như là một hòn núi lớn cao vút trong mây, làm cho người ta không thể rung chuyển. Sao có thể như vậy chứ? La Phong khiếp sợ. Ta có 6 thanh kim kiếm, hắn vẹn vẹn chỉ khống chế có 3 thanh kim kiếm thôi. Sao mà ta chẳng có ưu thế chút nào vậy? Cố gắng, lần lượt nghĩ mọi phương pháp, làm 6 thanh kim kiếm tinh diệu phối hợp, nhưng mà đối thủ vẫn lơ lửng xa xa, chỉ khống chế 3 thanh kim kiếm đã có thể dễ dàng ngăn cản được rồi. Ngu xuẩn, đến cả điểm này cũng không hiểu hả? Đôi mắt đen của thần bí nhân lộ ra từ mặt nạ có vẻ châm chọc. Vậy mà còn muốn thông qua tầng thứ nhất hả? Chết đi! Vèo một tiếng, thần bí nhân khống chế 3 thanh kim kiếm đột nhiên biến đổi hình thức. Đột nhiên trong nháy mắt, 3 thanh khẽ lắc lư, mờ ảo sinh ra một loại cảm giác như 3 thanh hợp nhất, hóa thành một thanh cự kiếm như phá cả bầu trời. La Phong thầm kinh hãi, vội khống chế 6 thanh kiếm ngăn trở lại. Một tiếng nổ vang lên, 6 thanh kim kiếm của La Phong bị đánh bay toàn bộ. La Phong giữa không trung xa xa vô cùng khiếp sợ. Ngu xuẩn, ngu xuẩn! Thần bí nhân gầm lên. Đối mặt với 3 thanh kim kiếm hóa thành 3 cầu vồng, La Phong quát khẽ một tiếng. Lên! Từ phía sau La Phong chợt nhô lên 3 thanh kim kiếm, 6 thanh kim kiếm lúc trước bị đánh bay cũng nhô lên. Đồng thời ngoài thân La Phong bung ra kim quang chói mắt. Kim quang như gợn sóng lan ra 4 phía, sau đó nhanh chóng quấn quanh 9 thanh kim kiếm. 9 thanh kim kiếm này giống như là một trận cơ của một cái đại trận, rất nhiều sợi tơ kim sắc bung ra. Những kim khí kim sắc từ 9 thanh kim kiếm bay ra. Nhất thời một không gian hình cầu bao lấy La Phong làm trung tâm với bán kính chừng 300 thước. Trong nháy mắt đã thành một cái thế giới kiếm khí chói mắt. Vô số kiếm khí kim sắc tung hoành du đãng khắp không gian hình cầu. Nói thì chậm, trên thực tế 9 thanh kim kiếm nâng lên đã nhanh chóng hình thành một không gian hình cầu. Diễn thượng binh tầng thứ 3, thiên kiếm thức, được gọi là lĩnh vực kiếm. Diễn thượng binh chia ra 9 tầng, tầng thứ 2 thích thiên thức chỉ là 9 huyễn kiếm kim sắc hợp nhất sẽ tạo thành một thanh kim kiếm. Còn tầng thứ 3 lại yêu cầu có thể đồng thời ngưng tụ ra 9 thanh kim kiếm. Bằng với việc hợp nhất tổ hợp 81 huyễn kiếm kim sắc mới có thể thành công, khó khăn cực cao. Cao hơn tầng thứ 2 mấy chục lần tới gấp cả 100 lần. La Phong có thể thi triển thành công một là nhờ thực lực đã tiến bộ rất nhanh trong 3 năm qua, mà cũng nhờ vào việc niệm lực đã đạt tới cấp vũ trụ bậc 1. Xoèn xoẹt, 3 kiếm cầu vồng kim sắc vừa ra khỏi không gian hình cầu lại như chìm vào một cái đầm lầy kiếm khí, bị vô số kiếm khí ngăn cản làm suy yếu, tốc độ không ngừng giảm bớt. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối vẫn phải thua thôi. La Phong chân đạp ám vân thoa, nhanh như chớp lao về phía thần bí nhân. Lĩnh vực kiếm lấy La Phong làm trung tâm, La Phong xông lên cả lĩnh vực tự nhiên cũng nhanh chóng di động theo. Phá! Thần bí nhân trong nháy mắt nhanh chóng né tránh, đồng thời phát ra một tiếng quát chói tai. Xoẹt! Gã khống chế 3 thanh kim kiếm, trong nháy mắt hợp lại với nhau, vô số tơ vàng giao nhau, quấn quanh 3 thanh kim kiếm. Giao lại hình thành sương mù quanh một thanh cự kiếm kim sắc. Thanh cử kiếm kim sắc đầy sương mù nhanh chóng bổ vỡ vô số kiếm khí cản trở, mang theo một cái cầu vồng mờ ảo đâm thẳng về phía của La Phong. Đây là chiêu gì vậy? La Phong kinh hãi biến sắc. Hắn cũng tu luyện diễn thần binh, nghiên cứu diễn thần binh, nhưng lại căn bản không biết chiêu này. Thiên kiếm! La Phong quát khẽ. Chính thanh kim kiếm hình thành lĩnh vực kiếm, lúc này đã liền lại với nhau như một khối. Theo ý niệm La Phong khống chế, nhất thời một thanh kim kiếm như một con beo săn đột nhiên xông ra, mang theo uy lực của cả lĩnh vực kiếm đâm thẳng về phía thanh cự kiếm kim sắc đó. Nhất thời cả lĩnh vực kiếm với vô số kiếm khí như tìm được lệnh, toàn bộ dường như cố gắng chặn lại vô số kiếm khí của thanh kim kiếm đó. Lĩnh vực kiếm đầy những kim kiếm, 3 thanh kim kiếm dung hợp thành cự kiếm kim sắc, trong nháy mắt tiếp kích. Kim kiếm trong nháy mắt đã bị đánh bay. Một thanh cử kiếm kim sắc như một chiếc thuyền lớn điên cuồng va vào rồi lách qua những kim kiếm của La Phong. Tiếp theo trong nháy mắt đã tới trước người La Phong. La Phong không kịp né tránh, phải cầm chiến đao thuẫn bài lên. La Phong cầm thuẫn bài muốn đánh tan lực công kích. Đột ngột phát giác ra thanh cử kiếm kim sắc đã như một hòn núi lớn nguy nga đập tới. Làm cho cả người La Phong chấn động, lập tức máu tươi phun ra. Chẳng trách thi triển thiên kiếm thức cũng không đỡ được, lực công kích quá khó tin mà. Ý thức La Phong vừa chấn động rồi tỉnh lại, thì đã phát hiện ra mình đã trở lại vũ trụ giả định Vũ Tương Sơn, trong trang viện ở khu Thái Sơ của mình rồi. Điện hạ. Đám người hầu và hộ vệ đều hành lễ. La Phong gật gật đầu. Điện hạ, Thông Thiên Kiều như thế nào rồi? Quản gia trang viện cũng là thủ lĩnh đội bảo vệ, giới chủ áo đa lý khác, dò hỏi. Thất bại rồi. La Phong lắc đầu. Thông Thiên Kiều rất khó lên, lần đầu tiên thất bại là rất bình thường, điện hạ không cần quá để ý đâu. Áo đa lý khác nói. La Phong vẫn rất bình tĩnh, về thư phòng của mình. Trong thư phòng. Thua sao? La Phong nhíu mày. Một nhóm 1.000 người tiến vào, có trên 900 người kiểm tra rồi. Ngoại trừ Bá Lan vượt qua 2 tầng liên tục, những người khác đều chưa ai qua được 1 tầng nào. Thất bại. Không ngờ đối thủ sát hạch tầng thứ nhất mà hắn gặp phải lại cũng sử dụng diễn thần binh, nhưng vẹn vẹn chỉ thi triển ra 3 thanh kim kiếm mà lại có thể phá được thiên kiếm thức của La Phong. Là cơ sở, La Phong, ta đã sớm nói về sự trọng yếu của cơ sở rồi. Người thi triển 9 thanh kim kiếm tạo thành thiên kiếm thức. Người ta giản dạng chỉ thi triển ra 3 thanh kim kiếm đã có thể thắng rồi. Đây là tầm quan trọng của cơ sở đó. Bà Tháp cỡ bằng nắm đấm trên vai kêu lên. Không phải, hắn thi triển diễn thần binh khác ta, không giống. La Phong hồi ức lại quá trình chiến đấu lúc trước. Ta khống chế 6 thanh kim kiếm, họ khống chế 9 thanh kim kiếm, bất luận như thế nào, chúng đều như là một thân thể. Kiểu như là 6 binh lính hoặc 9 binh lính phối hợp lẫn nhau mà thôi. Nhưng mà hắn thi triển diễn thần binh lại có thể về mặt uy lực để hình thành sự chồng lớn thực sự, giống như chính thức là một khối vậy. Đặc biệt là chiêu cuối cùng, 3 thanh kim kiếm đều tổ hợp với nhau hình thành một thanh cử kiếm kim sắc đó. Diễn thần binh tầng thứ 3 thiên kiếm thức, diễn thần binh tầng thứ 4 đại xảo bất công. Tầng thứ 4 trên thực tế chính là một kiếm trận cỡ lớn dung hợp, hóa thành một khối, dùng áp lực tuyệt đối giết chết đối thủ, được mệnh danh là đại xảo bất công. Ta cảm giác một chiêu của hắn hơi cùng loại với tầng thứ 4. La Phong nhíu mày. Nhưng mà khác với tầng thứ 4 phức tạp và cường đại hơn nó nhiều. Còn nó giản dạng chỉ là 3 thanh kim kiếm dung hợp lẫn nhau. Nhưng mà sau khi dung hợp lại có uy lực bất thường như vậy. Đây là sát hạch cửu vũ hỗn độn bia sao? Trong đầu La Phong lóe lên bức đồ họa đầu tiên của cửu vũ hỗn độn bia. Vũ tích đồ. Trên vũ tích đồ sở hữu 9 giọt mưa. Qua 7 ngày tìm hiểu, trong đầu La Phong cũng có rất nhiều lĩnh ngộ. Lúc này hồi tưởng lại cách chiến đấu lúc trước, rồi nhớ lại vũ tích đồ. Trong đầu như nhớ lại một loại ý cảnh dung hợp 3 giọt mưa trong vũ tích đồ. Chẳng lẽ là... Mắt La Phong càng ngày càng sáng lên. Trong đầu hắn, những gì tìm hiểu được qua 7 ngày và tìm hiểu quy luật kinh nghiệm sử dụng diễn thần binh 3 năm trước, không ngừng dung hợp cái loại va chạm tư duy này, làm cho vô số hoa lửa bung ra, những ý nghĩ không ngừng hiện lên. Kích động, chờ mong. Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. La Phong không kìm được mà kêu lên. Học theo sách không bằng không có sách gì. Diễn thần binh chính là binh khí do cường giả chế tạo. Nếu chỉ cứng ngắc dựa theo phương pháp cơ bản nhất sử dụng diễn thần binh, thực sự là quá sơ cứng rồi, quá dụng vậy. Khó trách hắn nói ta ngu mà, thật đúng là ngu xuẩn mà. Vũ tích đồ lúc này mới là phương pháp thi triển ra diễn thần binh mạnh nhất. Cửu vũ hỗn độn bia ẩn chứa đại đạo chính thức, bất kỳ phương pháp sử dụng binh khí nào đều có thể thông qua đại đạo tìm được con đường chính xác nhất. Lần này mặc dù thất bại nhưng đã làm cho La Phong xúc động hơn cả thành công nhiều. Bắt đầu thôi. La Phong đã gấp rút rồi. Tu luyện tràng trong vũ trụ giả định là nơi diễn luyện tốt nhất. Vì trong vũ trụ giả định có thể thiết định ra điều kiện diễn luyện tốt nhất, hơn nữa bởi vì là 100% mô phỏng. Do đó giữa sự thật và tu luyện, so sánh thực tế thì tích lũy kinh nghiệm, phương diện cảm ngộ đều có hiệu quả hoàn toàn giống nhau. Như sát lục tràng thu phí cao kinh người mà vẫn có vô số cường giả tiến vào. Còn là một thành viên hạch tâm có một tu luyện trạng của mình, La Phong cũng không hề nóng ruột vào hỗn độn thành để xem quy luật vận chuyển vũ trụ trên bầu trời, mà vùi đầu vào tiêu hóa những gì mình tìm hiểu từ cửu vũ hỗn độn bia 7 ngày trước. Điện hạ ô tạp đến bái phỏng. Giới chủ hối đầu áo đa lý khắc nói. Ô tạp hả? La Phong ra khỏi tu luyện trạng, thân thể hóa thành một ảo ảnh xuyên qua vài chục km, trong nháy mắt đã tới cửa trang viện rồi. La Phong, xảy ra đại sự rồi. Thiếu niên tóc đen ngưng y vội lên tiếng. Hả, làm sao vậy? La Phong cười hỏi. Là Nhung Quân đó. Vị hoàng tử Man Tạp Tinh vẻ mặt kích động, liền nói: "Ngươi e rằng còn chưa biết hả? Ngày hôm qua chúng ta đi Thông Thiên Kiều kiểm tra, nhóm chúng ta trên 30 người đều đi vào cửu phủ Thông Thiên Kiều, nhưng mà kể cả ta, ai cũng thất bại cả, không thể qua được tầng thứ nhất. Nhưng mà Nhung Quân đã vượt qua đó nha. Nhóm 1.000 người chúng ta cũng chỉ có Bá Lan và Nhung Quân thành công. Bá Lan qua được 2 tầng, Nhung Quân qua 1 tầng, những người khác không qua được tầng nào cả." "Cái gì?" La Phong chấn động. "Nhung Quân thành công sao? Lúc trước ở Thiên Tài Chiến, hắn và Nhung Quân xem như chênh lệch không đáng kể. Còn Lưỡi Trịnh 3 năm, hắn dùng tam đại thân thể tu luyện tiến bộ cực kỳ kinh người. Mặc dù bề ngoài không nói, nhưng mà nội tâm La Phong tự thấy là hắn đủ để xếp hạng thứ 2. Nhưng kết quả lên Thông Thiên Kiều lại là như vậy." "Hơn nữa, vừa rồi..." Ô Tạp kích động, nói: "Quốc chủ Nguyên Thần Vũ Trụ Quốc đã xuất hiện ở Hỗn Độn Thành, nhận Nhung Quân làm đệ tử rồi." "Vũ Trụ Quốc chủ hả?" La Phong cũng giật mình chết lặng. "Vũ Trụ Quốc chủ, thống lĩnh cả một quốc gia vũ trụ mênh mông, trong vũ trụ mênh mông xem như là từng lớp thống trị chính thức, dưới trướng đều là rất nhiều bất hủ." "Sao có thể như vậy chứ?" La Phong cũng không dám tin. "Đến ngay cả Bá Lan cũng không được Vũ Trụ Quốc chủ tự mình thu làm đệ tử mà." "Đúng vậy đó, ta cũng không tin nữa." Ô Tạp lắc đầu, nói: "Tới cấp độ Vũ Trụ Quốc chủ, căn bản không cần phải thu đệ tử. Họ đã là siêu tồn tại vô số năm không ngã xuống rồi. Tồn tại trấn thủ một quốc gia vũ trụ, cho dù là Bá Lan mà muốn trở thành Vũ Trụ Quốc chủ cũng có xác suất rất thấp nữa. Do đó Thiên Tài không đáng để cho Vũ Trụ Quốc chủ tự mình thu làm đệ tử. Nhưng mà Nguyên Thần Vũ Trụ Quốc chủ đã nhận Nhung Quân làm đệ tử thiệt á, tin tức ta tuyệt đối là không có sai đâu. Bây giờ trong cả vũ trụ, lãnh đạo 1.008 quốc gia vũ trụ đều đã nhận được tin rồi." Việc này La Phong phì cười. Tử thần Bá Lan, một thiên tài tuyệt thế mà những người khác trong nhóm thiên tài đều cảm thấy phải ngước nhìn, lại không hề hấp dẫn một vị vũ trụ quốc chủ tự mình thu làm đệ tử. Ngược lại Nhung Quân lại có một vị vũ trụ quốc chủ làm sư phụ. "Cũng không phải cái đó làm cho ta giật mình đâu." Ô Tạp thì thào: "Ta nghe phụ dương ta nói á." "Hả?" La Phong sáng mắt lên. "Không chỉ riêng một vũ trụ quốc chủ muốn thu Nhung Quân làm đệ tử, mà có tới 2 vị đó." Ô Tạp mắt tỏa sáng. "Nhưng mà ngươi hẳn cũng là biết mà, trong 1.008 quốc gia vũ trụ, kỳ thực đều là chư hầu của 5 đại cử đầu. 2 vị vũ trụ quốc chủ, một người thuộc về công ty vũ trụ giả định, người kia thuộc về vũ trường cử phủ. Vì Nhung Quân là người của công ty vũ trụ giả định chúng ta, cuối cùng mới được Nguyên Thần Vũ Trụ Quốc chủ thành công thu làm đệ tử." "Cái gì? Có tới 2 vũ trụ quốc chủ tranh giành hả?" La Phong không biết phải nói cái gì. "Bất luận là làm sao, Nhung Quân xem như tạm thời mạnh hơn chúng ta rồi." Ô Tạp nắm chặt nắm tay. "Dù sao ta cũng không dễ dàng chịu thua đâu. Phụ dương ta nói 30 năm ở Hỗn Độn Thành này là thời gian mà chúng ta cất bước đi đầu tiên, cũng là hòn đá mở móng cho những thành tựu của chúng ta trong tương lai. Bây giờ tu luyện vừa mới bắt đầu mà thôi. Tu luyện ở Hỗn Độn Thành, tất cả vẫn còn rất khó nói." "Ừ." La Phong gật đầu. Đừng nói Nhung Quân, ngay cả La Phong hay là Bá Lan thì trong lòng cũng có một mục tiêu cần phải vượt qua. "Ngươi tìm hiểu cửu vũ hỗn độn bia như thế nào rồi?" Ô Tạp hỏi. Tạm. La Phong nói. "Ta đề nghị ngươi đi lên những cái sân thượng của các căn nhà tu luyện trống ở trong Hỗn Độn Thành nhìn xem thử đi. Rất nhiều trong số đó đều là những cảm ngộ mà các tiền bối tùy ý khắc lại đó." Ô Tạp mỉm cười, nói. "Chỉ tốc độ di động của chúng ta bỏ ra 10 bữa nửa tháng là có thể đi khắp nơi rồi. Có thể tìm được một vài khắc lục những cảm ngộ thích hợp nhất cho chúng ta. Bia hỗn độn cuối cùng cũng quá thảm ảo. Còn khắc lục những cảm ngộ người khác có lẽ có thể tạo ra một vài hiệu quả xúc động. Loại cảm ngộ và chạm lẫn nhau mới dễ dàng đề cao. Đó là do phụ dương của ta nói đó." La Phong kinh ngạc nhìn về phía Ô Tạp. Hắn chiến đấu ở Thông Thiên Kiều một lần, làm hắn hiểu được, có được tiến bộ rất lớn, loại va chạm cảm ngộ này đích xác rất hữu hiệu. "Đa tạ." La Phong nói nghiêm trang. "Gì mà cảm ơn chứ, chỉ có tranh giành với cường giả mới thú vị, đối thủ càng mạnh, mình tiến bộ cũng nhanh hơn mà." Ô Tạp nhếch mép cười. "Ta đi đây, đi tìm một vài khắc lục, biết Nhung Quân được Vũ Trụ Quốc chủ thu làm đệ tử, ta bây giờ chiến ý mạnh hơn nữa đó." Gã lập tức biến mất luôn. La Phong khẽ gật đầu. Không thể xem nhẹ bất luận kẻ nào. Những thiên tài trong top 10 trong số những thiên tài của 1.008 quốc gia vũ trụ, không ai có thể xem nhẹ họ. Hắn có phần thân ma sát tộc, phần thân kim giác cự thú, chẳng lẽ người khác lại không thể có vài thứ đặc thù khác hay sao chứ? "7 ngày tìm hiểu cũng đã tiêu hóa gần xong rồi. Muốn tìm hiểu thấu đáo bức đồ họa đầu tiên của cửu vũ hỗn độn bia, vũ tích đồ, cũng không phải là vài bữa nửa tháng là có thể thành công được. Ta cũng nên xem thử những khắc lục đồ của cổ nhân xem. La Phong trong nháy mắt đưa ý thức rời khỏi vũ trụ giả định, trở về hỗn độn thành, sau đó bắt đầu tiến hành lục soát diện rộng khắp hỗn độn thành. Vũ trụ giả định, Lôi Đình Đảo. Lôi Đình Đảo là nơi tập trung các bức hủ của công ty vũ trụ giả định, là tầng cao nhất chính thức. Lôi Đình Đảo mênh mông vô cùng, mây mù bao phủ, bốn phía đảo chạy ngang những điện xà. Nếu nói Vũ Tương Sơn còn to hơn cả hành tinh bình thường, vậy Lôi Đình Đảo còn to gấp trăm vạn Vũ Tương Sơn. Nhóm 1000 thiên tài xông lên thông thiên kiều, kết quả như thế nào rồi? Nam tử vẫy tím chiến bào xanh ngồi trên vương tọa, từ trên cao nhìn xuống, thanh âm ầm ầm vang vọng cả thần điện khổng lồ. Tôn giả! Phía dưới có một tráng hán đồ sư tử, trông như là một người khổng lồ bằng sắt, người đầy những lông tơ kim sắc chói mắt vô cùng. Cả người gã như một cái hành tinh, chói mắt rực rỡ. Lúc này gã đang bẩm báo với vẻ tôn kính. Trong nhóm 1000 thiên tài, 998 người xông vào thông thiên kiều toàn bộ đã thất bại. Bá Lan thành công thông qua 2 tầng, Dung Quân thành công thông qua 1 tầng. Còn xem video xông vào thông thiên kiều, những thành viên khác ở khu Thái Sơ cũng có biểu hiện rất tốt, như La Phong, Thiên Thủy, Ô Tạp đều rất không tệ. So với lúc thiên tài chiến thì tiến bộ của họ rất lớn. Nam tử vẫy tím chiến bào xanh khẽ gật đầu. Tên Dung Quân đó quả là làm ta phải giật mình. Những người khác đều còn rất bình thường hả? Đưa video Dung Quân chiến đấu ở thông thiên kiều cho ta. Nam tử vẫy tím chiến bào phân phó. Dạ, tôn giả. Tráng hán độ sư tử cung kính truyền lại video. Lập tức, trong thần điện hiện lên một cái màn hình. Trên màn hình bắt đầu truyền lại đoạn phim. Trên đoạn phim, giả nhân Dung Quân giống như một chiến thần man hoang. Một luồng khí tức hung hăng, một thanh đao khổng lồ xé rách cả thiên địa. Đao này quả thực xuất thần nhập hóa, đao nào cũng hung ác vô cùng. Cuối cùng chém đối thủ cũng sử dụng đao chết tươi. Nam tử vẫy tím chiến bào xanh yên bình nhìn, khẽ nhíu mày. Ngươi ra ngoài đi. Dạ. Tráng hán độ sư tử cung kính thối lui. Trong thần điện một khoảng yên tĩnh. Nam tử vẫy tím chiến bào xanh xem kỹ lại video, lẩm bẩm, nói. Thật là dược lạ, thiên phú chiến đấu của Dung Quân đích xác kinh người. Mặc dù về việc cảm ngộ quy luật cũng không mạnh gì, nhưng mà hắn lại có thể phát huy ra chiến lực siêu cường. Tuổi nhỏ mà đã tự nghĩ ra đầu pháp là một thiên tài rất lợi hại, nhưng cũng không đáng để hai vị vũ trụ quốc chủ Nguyên Thần, Cổ Luân tranh cướp thu làm đệ tử chứ. Nguyên Thần, Cổ Luân, hai vị vũ trụ quốc chủ tồn tại tuế nguyệt còn xưa hơn cả ta nhiều. Nam tử vẫy tím chiến bào xanh nhíu mày. Cũng đạt tới tầng lớp tôn giả sớm hơn ta. Có lẽ từ đoạn video đó, họ đã phát hiện ra thứ mà ta không phát hiện được sao? Nguyên thần vũ trụ quốc chủ, Cổ Luân vũ trụ quốc chủ đều là những siêu tồn tại. Cửu kiếm tôn giả hiểu rõ những thiên tài không có lực hấp dẫn với vũ trụ quốc chủ. Bồi dưỡng thiên tài sao? Trừ phi là bồi dưỡng ra một vũ trụ quốc chủ. Nếu không cũng không có ích gì nhiều với bản thân họ. Đến cả Bá Lan cũng không có ai tranh giành thu làm đệ tử, nhưng mà Dung Quân lại có tới hai vị vũ trụ quốc chủ đi tranh. Khẳng định là có bí mật rồi. Nguyên Thần, Cổ Luân, hai lão gia hỏa này là một trong những vũ trụ quốc chủ sống lâu nhất, khẳng định đã phát hiện ra điều gì đó rồi. Cửu kiếm tôn giả xem đoạn video, với tồn tại như gã sớm đã phân tích hết mọi thứ trong video rồi. Nếu có gì có thể phát hiện thì đã sớm phát hiện ra rồi. Tại sao chứ? Có gì bí mật? Cửu kiếm tôn giả suy nghĩ hồi lâu, chỉ có thể bần thần trong lòng. Trong hỗn độn thành, trong tầng 7 tòa nhà hình tháp 9 tầng, tráng hán người vượng mặc chiến khải kim sắc, chân diễn vương, đang đàm luận với nữ tử đuôi rắn về việc lần này nguyên thần vũ trụ quốc chủ tới hỗn độn thành, thu Dung Quân làm đệ tử. Dung Quân, thiên phú chiến đấu cực cao. Nữ tử đuôi rắn khàn khàn nói. Cảm ngộ quy luật bản nguyên có lẽ hơi thấp, vậy mà lại có thể bộc phát ra sức chiến đấu cực mạnh, rất xuất sắc. Đợt này 1000 thiên tài của công ty vũ trụ giả định các ngươi, ngoại trừ Bá Lan, hắn thứ hai. Không thể nói như vậy được. Chân diễn vương liền nói. Trong 12 tiểu gia hỏa lựa chọn cửu vũ hỗn độn bia, cũng có một tên không thua Dung Quân chút nào nha, thậm chí mạnh hơn một chút nữa đó. Ngươi nói là La Phong sao? Nữ tử đuôi rắn khẽ gật đầu. Cũng đúng, tên tiểu gia hỏa đó cũng chỉ là cấp vũ trụ bậc một, lại có thể thi triển ra thiên kiếm thức. Chỉ là không biết cách biến hóa, vận dụng diễn thần binh, còn dừng lại ở cấp độ cơ bản nhất. Nhưng về cơ sở cảm ngộ quy luật bản nguyên lại rất vững chắc. Vậy thêm một chút, sức chiến đấu có thể tăng vọt một bước dài. Nói về cảm ngộ quy luật bản nguyên, Bá Lan đệ nhất, La Phong thực ra có thể xem là thứ hai. Tráng hán người vượng chân diễn vương vuốt cằm, nói nhỏ. Tên La Phong này tuyệt đối là hạt giống tốt của trường phái cửu vũ chúng ta đó. Ta cũng phải theo dõi hắn kỹ càng đã. Ngươi muốn làm gì? Nữ tử đuôi rắn kinh ngạc hỏi. Sao chứ, Dung Quân có sư phụ là vũ trụ quốc chủ, ta chỉ hơi kém một chút mà thôi. Tráng hán người vượng rung đùi đắc ý. Bây giờ Hỗn Độn Thành trong trường phái cửu vũ đứng dưới vũ trụ quốc chủ thì ta xem như là đệ nhất rồi. Những vũ trụ quốc chủ ấy không thèm nhìn bọn người La Phong, Bá Lan. Nhãn giới ta không cao như vậy, ta vẫn thấy khi tên La Phong vượt qua Thông Thiên Kiều tầng thứ ba sẽ có tư cách tới nghe chúng ta giảng bài. Để mấy chục vạn năm nữa, trong số chúng ta không biết chừng sẽ có một người là siêu bất hủ đó nha. Nữ tử đuôi rắn lắc đầu, lập tức nhắm mắt lại. Thế như vậy, tráng hán người vượng cũng không quấy rầy nữa, hư không tiêu thức khỏi tòa nhà hình tháp này. Bên trong Hỗn Độn Thành, khí lưu lượn lờ. La Phong mặc chiến y hình thành từ Ma Vân Đằng đang đứng trên sân thượng một căn nhà tu luyện, hướng mắt nhìn bốn phía, chập trùng những căn nhà tu luyện. 8 ngày gần đây hắn liên tục tiến hành một cuộc đại lục soát chi tiết. Cả Hỗn Độn Thành có vô số các căn nhà tu luyện còn trống. Trên rất nhiều sân thượng căn nhà tu luyện đều lưu lại một vài bản khắc ghi lại những cảm ngộ của các tu luyện giả. Chẳng những La Phong đi tìm, mà ngay cả hoàng tử Mang Tạp Tinh Ô Tạp, kể cả Lũng Vân đã được vào nguyên thủy bí cảnh, kể cả Thiên Thủy, Nhung Quân ở khu Thái Sơ, ai ai cũng đều tra tìm những bản khắc phù hợp. Nhóm thanh niên thiên tài này đều hiểu rõ Hỗn Độn Thành sẽ là nơi bọn họ ở lại rất lâu, còn về phương pháp có được bước đi nhanh nhất cũng phải vùi đầu khổ tu. Có câu ma đao bất ngộ khảm sài công, có nghĩa là người trẻ củi không ngại mài dao trước. Nghĩa bóng là làm việc nên chuẩn bị trước bao giờ cũng tốt hơn. Lựa chọn chính xác rất là trọng yếu, không cần phải ngay từ đầu đã xem quy luật vận chuyển vũ trụ. Do đó mỗi người đều tra tìm các bản khắc từ các tu luyện giả thế hệ tiền bối để cảm ngộ ra. 112 cái bản khắc cảm ngộ thì rất có cảm giác. Vậy ta nên lựa chọn cái nào đây? La Phong nhíu mày. 9 đồ án cửu vũ hỗn độn bia tham ảo khó lường, còn những cái bản khắc cảm ngộ của các tu luyện giả khác thì như những đường nét căn bản, có thể giúp loại người hiểu biết ít như La Phong càng dễ dàng tìm hiểu hữu hiệu hơn. La Phong! Một thanh âm trong trẻo vang lên, La Phong quay đầu nhìn lại. Một nữ tử có mái tóc dài xanh mượt, khẽ cuộn khúc phiêu dật, da mặt có hoa văn thần bí màu xanh lá, nhẹ nhàng như nước, bồng bềnh đứng trên sân thượng, mỉm cười ung nhu, nói. La Phong, ngươi tìm bản khắc cảm ngộ thích hợp với ngươi được chưa vậy? Chưa nữa, ta phát hiện ra 112 loại bản khắc cảm ngộ rất là khá đó, không biết nên chọn cái nào nữa. La Phong lắc đầu. Thiên Thủy nè, ngươi tìm thế nào rồi? Thiên Thủy, một trong cặp huynh muội thiên tài ở tinh cầu Áo Cổ Tư, cũng là thành viên của khu Thái Sơ. Ta cũng đang do dự đây, được sư phụ đề cử, ta bây giờ có 3 lựa chọn. Thiên Thủy cười khẽ rồi nói. Không nói nhiều với ngươi nữa, sư phụ ta đã xem video ngươi lên Thông Thiên Kiều rồi, nói ngươi là người hiểu quy luật bản nguyên tốt nhất trong số những người sau Bá Lan chúng ta, vì mà cảm ngộ quy luật còn mạnh hơn cả Nhung Quân một chút nữa. Hả? La Phong nhướng mày một cái. Cố gắng lên nha, bây giờ ngươi vượt lên đầu không có nghĩa là sau này ngươi còn vượt lên đâu, trong năm nay là năm có biến hóa rất lớn đó. Sau đó Thiên Thủy lập tức bay lên. Ta đi đây. Một bóng xanh ẩn hiện bay về phía xa xa, biến mất trong khí lưu hỗn độn. La Phong nhíu mày. Nhóm 1000 thiên tài này không ít người có bối cảnh rất lớn mà, đều có cường giả sau lưng chỉ điểm. Ta cũng không giúp gì được cho ngươi rồi. Ba Tháp nói. Được rồi, không sao đâu. La Phong không thèm để ý mà cười. Đột nhiên Ba Tháp cả kinh kêu lên. La Phong nhận được một tin nhắn thông qua mạng nội bộ công ty vũ trụ giải định phát tới đó. Hả? La Phong kinh hãi biến sắc, vội phân ra một chút ý thức tiến vào mạng vũ trụ giả định. Mạng vũ trụ giả định, khu Thái Sơ, trong trang viện La Phong. Trong thư phòng, La Phong ngồi trước bàn viết, nhìn tin nhắn đã mở sẵn trên máy laptop. La Phong, ta thấy video ngươi lên Thông Thiên Kiều rất khá, chỉ là ngươi sử dụng diễn thần binh quá sơ cứng. Binh khí là vật chết, ngươi là sống, lợi dụng diễn thần binh như thế nào tự nhiên sẽ phát huy được uy lực với biên độ lớn nhất của nó. Ngươi bây giờ vừa mới nghiên cứu cửu vũ hỗn độn bia, ta đề nghị ngươi mua một bộ bí pháp chiến đấu tên là Phiêu Huyết, chỉ cần 800 điểm tích lũy. Mua bí pháp Phiêu Huyết xong, ngươi lên sân thượng căn nhà tu luyện số 02900-2898 nhìn xem. Trên đó có bản khắc do người sáng tạo ra Phiêu Huyết lúc trước lưu lại. Đây xem như là bí pháp đi học ba bước đồ họa đầu tiên trong cửu vũ hỗn độn bia. Thuộc cửu vũ lưu phái chúng ta thích hợp nhất với ngươi đó. Cố gắng lên, ta rất chờ mong ở ngươi. Chừng diễn. Chỉ một tin nhắn đơn giản nhưng lại từ mạng nội bộ công ty vũ trụ giả định phát tới. Quả là không bình thường. Hết tập 98 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.